Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 414, phần 414, chương 414 bắt đầu giường đất thô vệ tam thành. Vệ 4 chiếu vào Huyền Hà phó bản, không như thế nào cùng vệ ếch đánh quá giao tế. Lúc ấy, trung tâm một đội tiến Huyền Hà trung tâm tử vong khu vực. Huyền Hà, hoàng hoàn quỷ độ. Tai nạn đếm ngược đã treo ở mọi người đỉnh đầu. Từ vương gia quỷ thôn chính đạo viện thủ chỗ đó đạt được tin tức. Ngay sau đó, Ngụy Thiếu trực tiếp cùng Lâu Nhị một khối tiến quỷ thành đi, tình huống khẩn cấp. Các phương diện toàn hung hiểm vạn phần, vương gia quỷ thôn vệ tam. Vệ bốn căn bản không cùng Ngụy Thiếu nói thẳng nói chuyện, hiện tại cuối cùng rảnh rỗi. Vệ gia lão tam lão tứ tự nhiên muốn đem hồ em gái. Vệ cửu đệ đề cập thân thiết hậu sinh nhiều nhìn hai mắt, chỉ là bọn họ căn bản không suy xét quá. Chính mình này cùng xe giống nhau cao thú thân pháp tướng. Hai đầu to có bao nhiêu khỏe mạnh kháo khỉnh, đánh cửa sổ xe ngạnh hướng trong đầu một tắc. Hai người mặt đại hổ móng vuốt lại hướng trên xe một đáp. Khống chế cục này xe luẩn quẩn trong lòng đến siêu siêu vẹo vẹo đều khó, xe đằng trước, thần cắt. Nương nương, hồ nói khôi báo thân pháp, tương không được quay đầu lại. Báo đuôi táo bảo mà ném động, như là tùy thời nghĩ tới một móng vuốt đem này hai ngu xuẩn ca ca chảo khai, so sánh với hai đầu. To trực tiếp toàn cửa sổ xe vệ ra lão tam lão tứ. Mặt khác một đầu tựa hồ là Thạch Bàn Thủ Hà Thần, vệ cửu dịch thú tương pháp thân kim quang lão. Hổ rõ ràng muốn trầm ổn rất nhiều, trừ ra đi theo các ca ca từ giữa không trung đập xuống tới. Đem mà phát ra cái hố to ngoài, vệ cửu dịch biến thành kim quang lão hổ vẫn luôn thành thành thật thật đi theo ô tô bên phải. Thành thật trầm ổn đến đi theo phó bản không có gì hai dạng. Tống Nguyệt Mi, Đường Tần. Trần Trình vừa thấy thần vững vàng ổn trọng bộ dáng, vành mắt nhiệt ý liền lại áp không được, kế báo thân pháp tướng. Hổ thân pháp tướng lúc sau, quỷ môn lại liên tiếp nhảy ra hào chút nói đông bắc quan ngoại thú thân. Linh quang pháp tướng là hàng mã đạo trưởng, gì cô tử bọn họ thú thân pháp tướng cũng tưởng cùng Ngụy Thiếu đoàn người tái kiến thấy. Nhưng không hồ bò cạp nữ. Vệ gia lão tam lão tứ, vệ cửu dịch bọn họ như vậy vội vã, liền toàn thiện ý mà đem khống chế cục chiếc xe chung quanh vị trí. Nhường cho hồ nói khôi, vệ gia các huynh đệ, chính mình lay động thú thân tướng. Không phải đi nhìn xem cái này mới lạ ngoạn ý, chính là đi nhìn nhìn đường sông kim quang, tịnh đế liên thi thần, pháp thân. Hướng về phía đường sông sóng vai chiến đấu quá hà quan một nhà hữu hảo thăm hỏi hai câu, lại hướng. Phủng thư nhăng mũi mắt, hổ hoa nhi, nhị tỷ nhi, thân thiết dặn dò hai giọng nói hào hào đọc. Mặc kệ đương người đương thần, sẽ niệm thư kia khẳng định sẽ không sai sao, chiếc xe là vệ gia lão tam lão tứ song đầu hổ tò mò. Ngao ô, ngoài cửa sổ xe là dẫn đường hồ tiền bối, vệ tiền bối, khống chế cục chiếc xe không bao lâu. Bị dẫn tới một chỗ yên lặng phương Bắc đại viện từ trước, sân thượng treo khống chế tiểu tổ thẻ. Bài, rõ ràng Huyền Hà đáng cảnh chủ tôn ra đời khi ngũ hành lục đạo nghĩa hồn mượn quỷ kỳ. Phát hiện này đó khống chế tiểu tổ là hiện thế dương gian ứng đối quỷ dị ô nhiễm tổ chức. Cho nên lúc này, đem bọn họ cũng lãnh đến khe núi Tam Môn khu khống chế tiểu tổ đóng quân đại viện tới, khe núi Tam Môn khu khống chế tiểu tổ đóng quân đại viện, đánh vài phút trước, phải tới rồi tin tức, thần cắt nương từ hồ bò cạp nữ báo thân pháp tương một cái uyển chuyển nhẹ. Nhàng nhảy lên, vào đại viện, báo thân linh hoạt chuyển động, thúc giục nhìn trung tâm đội chiếc xe. Trung tâm một đội sớm chờ không kịp, ô tô vừa mới rất ổn. Tống Nguyệt Mi, Đường Tần, Trần Trình, La Lan Chu bọn họ đã gấp không chờ nổi từ trong xe bừng lên. Đường Tần bắt lấy không biết khi nào lấy ra sinh tử cắt quỷ cát. Hai mắt đỏ bừng mà đứng ở trong sân. Há mồm tưởng đối hồ bò cạp nữ báo thân tương nói chuyện. Lại cái gì đều nói không nên lời. Khoảng cách Huyền Hà phó bản thông quan. Đã ước chừng qua mau một vòng, Huyền Hà phó bản kết thúc. Quỷ thoại áp sinh thành đáng cảnh thần tin tức, trung tâm một đội liền muốn trực tiếp từ Long Môn. Căn cứ lại đây khe núi Tam Môn, hận không thể cùng ngày lập tức nhìn thấy ngũ hành lục đạo các tiền bối, nhưng không chờ bọn họ. Chính mình tâm như lửa đốt mà đi ra hai bước, mọi người liền vệ ếch ở bên trong, bước chân liền hoảng đến cùng hơn 10 ngày không ăn cái gì dường như. Trước mắt càng là một trận biến thành màu đen say xe, Long Môn căn cứ khống chế tổng cục. Trị liệu tổ không khỏi phân trần, trực tiếp lại đây, đêm này đàn quật loại hết thảy ấn đảo, một châm thuốc mê đánh tiếp, toàn kéo đi trị liệu khu, cũng không nhìn một cái tự mình huyết điều ở Huyền Hà phó bản chung cuộc. Rớt thành cái gì trình độ, mang theo đầy người thương. Ngạnh khiêng ở Huyền Hà quỷ độ chung cuộc chịu ô nhiễm. Như vậy đi khe núi Tam Môn, là ngại chính mình mệnh trường phó bản không hy sinh. Tính toán ra tới đem chính mình tạo tác quý vị đúng không? Trung tâm một đội này bọn tiến phó bản. Quật loại, ra phó bản còn có thể đứng đem quỷ thoại áp cấp ra quá khứ chân thật tuyến xem xong. Kia đều đã chỉ do chữa bệnh kỳ tích, nhất đội nhị đội trọng thương viên. Có một cái tính một cái, hết thảy bị kéo đi khẩn cấp trị liệu, VX. Tống Nguyệt Mi, Đường Tần, Trần Trình bọn họ cũng xác thật tất cả đều là cường căng. Một bị trị liệu bộ lang diệt nhóm phóng đảo, căng chặt toàn bộ Huyền Hà phó bản gần 2 tháng thần kinh hoàn toàn buông ra. Toàn đội lâm vào chiều sâu hôn mê trạng thái, chờ đến đội nội thành viên bước đầu thanh tỉnh. Đã là 2 ngày sau sự, vừa tỉnh tới, này đội không bớt lo xương cứng, còn tưởng lập tức tới khe núi Tam Môn, trị liệu bộ bộ trưởng đương trường trở mặt, thật đương các. Người này nhóm người là thần tiên nột, 2 tháng cao áp phó bản ra tới, huyết điều thành huyết ra, mới vừa tỉnh liền tưởng ra bên ngoài chạy, Long Môn căn cứ bên này khống chế cục trị liệu bộ. Nói cái gì đều không đồng ý. Chuyên môn điều tới một chi lần này Huyền Hà phó bản không bị trừ đi vào trung tâm đội. Ở trị liệu bộ chung quanh tuần tra. Có cái nào trọng thương trung tâm viên dám ở còn không có hồi huyết đến an toàn tuyến trước chuồn. Ra trọng chứng giám sát thất. Hết thảy bắt được trở về. Kéo dài quan trắc kỳ. Trị liệu bộ bên này. Nhất sợ đầu chính là trung tâm một đội đội trưởng. VX, rốt cuộc hắn vừa thấy chính là nhất khó đối phó. Nhất làm theo ý mình, cũng may ra hỏa này chịu thương nặng nhất. Đánh mất ý thức thời gian, là những người khác gấp 2, chờ tỉnh lại. Chữa bệnh bộ khẩn trương hề hề trọng điểm nhìn chằm chằm vệ đại đội trưởng kỳ quái mà đổi tính. Không có giống trong dự đoán như vậy. Trực tiếp 1, thoán bạc 3 xà thật thạch, tạp chữa bệnh bộ. Đoạt phi cơ thẳng đến khe núi Tam Môn, vệ đội trưởng cư nhiên xưng là phối hợp tiếp nhận rồi chữa bệnh bộ đủ loại an bài, trừ bỏ tiếp thu. Trị liệu ngoại, chính là không rên một tiếng ở chính mình phòng bệnh trong phòng xem một khối kỳ quái cục đá, suy. Xét đến lần này Huyền Hà phó bản cuối cùng đặc thù tình huống. Chữa bệnh bộ không có chân chính khó xử trung tâm một đội. Nhị đội. Một toàn lực trợ giúp trung tâm đội các tinh anh bước đầu khôi phục chút thương thế. Liền đưa bọn họ xe chuyên dùng đưa tới khe núi Tam Môn chữa bệnh bộ cũng không phải thật muốn làm. Ngăn trở gặp lại người xấu. Chỉ là cần thiết đối chuyên viên nhóm an toàn phụ trách. Hai chiếc trị liệu bộ đi theo xe chuyên. Dùng ngừng ở khá xa địa phương. Khe núi Tam Môn phân khu khống chế tiểu tổ trong đại viện mặt khác thành viên lặng lẽ triệt đi. Ra ngoài, đem toàn bộ phương Bắc thức sạch sẽ đại viện tử để lại cho trung tâm đội cùng đáng cảnh. Thần chủ tôn thú thân pháp tướng nhóm, 2 tháng A, ước chừng mau 2 tháng đại phó bồn. người chơi lần đầu tiên cùng phó bản nhân vật cùng ăn cùng ở. Một khối sinh tử tương tồn 2 tháng. Phần cảm tình này, không phải mặt khác phó bản có thể bằng được, càng miễn bàn. Ở Huyền Hà phó bản chung, quỷ thoại áp rốt cuộc hoàn toàn bại lộ ra một sự kiện phó bản NPC. Không phải NPC, mà là chân chính quá khứ ảnh ngược người. Khe núi Tam Môn phân khu khống chế tiểu tổ đem đại viện tử thu thập thật sự sạch sẽ. Trong viện một viên phương bắc đại cây táo, tứ phương giếng trời, tới khe núi Tam Môn trước, trung tâm nhất đội nhị đội mỗi người nóng vội tựa mũi tên. Nhưng thật vào đại viện tử, mọi nơi không có những người khác, trung tâm đội tinh nhuệ nhóm ngược lại không biết từ nơi nào bắt đầu nói chuyện, lý luận đi lên nói. Bọn họ ở phó bản, chính là vững chắc mông ngũ hành lục đạo một đường. Hiện tại một lần nữa gặp mặt, Tống Nguyệt Mi, Đường Tần, Trần Trình, La Lan Chu đều có chút ngượng ngùng, vệ tiền bối. Hồ tiền bối, Giải Nguyên Chân trước hết mở miệng, lời nói còn chưa nói xong. Vệ tam vệ bốn này song đầu đại lão hổ đã dạo tới dạo lui vào được hai lão hổ đầu hướng về phía. Trung tâm đội các thành viên ngao ô hai thanh. Như là đang nói. Các người đừng nói, bọn yêm trước tới, Giải Nguyên Chân, đội viên khác, mặt khác thú thân pháp tướng kinh ngạc triều thần xem qua đi, ngay sau đó. Ca hai song đầu lão hổ dơ lên đầu, thật dài mà rít gào một tiếng kim quang hổ chảo hạ xuất hiện từng cái đại quang văn lốc xoáy. Giây tiếp theo, mười mấy dạng mang theo nhàn nhạt linh quang đổ vật. Đã đôm đốp từ kim quang trận rớt ra tới. Phân biệt rơi xuống các trung tâm đội viên trước người, Huyền Hà phó bản thông quan sau. Tiến vào kết toán giảm sóc trạng thái chỉ còn lại có công năng cơ bản người chơi giao diện bắn. Ra nhắc nhở, chúc mừng người chơi, VX, đạt được đáng cảnh thần phân pháp tướng, song đầu giận hà thần. Tặng đặc thù quỷ môn tiểu tinh thạch sao 10 chúc mừng người chơi, Giải Nguyên Chân, đạt được đáng. Cảnh thần phân pháp tướng, song đầu giận hà thần, tặng đặc thù quỷ môn tiểu tinh thạch chúc. Mừng người chơi, Tống Nguyệt Mi, đạt được đáng cảnh thần phân pháp tướng, song đầu giận hà thần. Tặng đặc thù quỷ môn tiểu tinh thạch chúc mừng người chơi, Đường Tần, đạt được. Từng đạo hệ thống nhắc nhở. Phương Bắc trong đại viện vệ cửu dịch biến thành kim quang lão hồ. Hồ bò cạp nữ biến thành tử kim đông bắc báo mắt hồ. Báo mắt đồng thời trợn lên. Không dám tin tưởng mà nhìn chằm chằm tam ca tứ ca biến thành song đầu kim quang hồ, tử kim quang. Báo thân pháp tướng, kim quang hồ thân pháp tương ở dại ra vài giây sau. Đánh trong cổ họng phát ra đã lâu. Bị chịu khi dễ đệ đệ, muội muội đặc có, ngao ô miêu ô, khiển trách thanh, song đầu lão hổ hai đầu tả hữu đừng khai. Dường như không có việc gì mà cõng lên 4 con hàm hậu thành thật hổ lỗ tai. Vệ gia lão tam lão tứ này 2 song đầu buồn chứng lòng dạ hiểm độc gia hỏa không hổ là vệ mới đạo. Đóng dấu định luận quá, sở hữu huynh đệ tỉ muội. Nhất lòng dạ hiểm độc nhất ý xấu, gia hỏa, bọn họ cư nhiên chính mình từ quỷ môn trộm lấy ra quỷ môn. Đặc sản đương lễ vật tới cấp tuổi trẻ hậu sinh nhóm. Hơn nữa, cư nhiên, không, nhắc nhở, người khác, bọn họ dành trước tay đưa lễ gặp mặt, không mang theo những người khác. Khi cách hảo chút năm, vệ cửu dịch. Hồ bò cạp nữ một lần nữa bao phủ ở buồn chứng huynh trưởng ý nghĩ xấu dưới. Người chơi giao diện nhắc nhở nổi tại trước mắt. Trung tâm một đội, nhị đội lại mềm lòng lại buồn cười. Lúc trước khó xử biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, là Lan Chu đi đầu. Nghiêm túc cấp các tiền bối làm chân chính tự giới thiệu. Không ngừng vệ ếch, bọn họ người chơi ở phó bản đều dùng tên giả. Phó bản, La Lan Chu thành La Lan Thuyền, Giải Nguyên Chân là Tạ Nguyên Trinh, VX là Ngụy X, hiện tại thật vất vả một lần nữa tái kiến, tự nhiên muốn đem danh nhi nói được rành mạch, ta kêu La Lan Chu. Tam điểm thủy cái kia, không phải La Lan thuyền, bần đạo giải nguyên chân, giải nạn dài, quy nguyên nguyên, thật một thật, ta là Trần Trình, hòa tự khẩu Vương Trình Trình, trung tâm đội từng cái giới thiệu qua đi, từ kim quang mang báo thân. Pháp tướng, hổ thân pháp tương đồng khi đem ánh mắt đầu hướng không biết vì sao nhất trầm mặc tuổi trẻ đội trưởng, tâm tư tỉ mỉ Tống Nguyệt Mi, đường tần triều La Lan Chu, Trần Trình sử cái ánh mắt, đang muốn làm đại gia trước tránh đi. Vệ ếch mở miệng, hắn nhìn về phía trong viện báo thân pháp tướng, hổ thân pháp tướng, ta kêu vệ ếch, quan ngoại vệ ra về, tác giả có lời muốn nói. Vệ tam đại miêu, bọn yêm trộm chuẩn bị lễ gặp mặt, không nói cho bọn họ, vệ tứ đại miêu, đối, không nói cho bọn họ. Song đầu đông bắc đại não diều dường như không có việc gì, dây pôm nay buổi tối tan tầm trở về đến vãn. Liền không canh hai lạp, ngày mai lại dậy sớm cho các ngươi thêm càng đi. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân nghiêu on Wikidic, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, hết chương.